Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 9, bài xích lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, lại qua một ngày. Sau giờ ngọ, bên trong đại trướng chỉ còn lại có hai thân ảnh cô nam quả nữ. Tố Khinh, có thể không? Thiếu chủ nếu có cần. Bên này ta không có bất cứ vấn đề gì à, cái này thật sự có thể không? Người sao còn hơn cả một nữ nhi vậy? Ta đều không thèm để ý những thứ này. Vậy, đến đi. Ánh mắt Ngô Vọng sáng rực chăm chú mà nhìn Lâm Tố Khinh. Không nên làm khó. Ta chỉ cần công pháp tu hành căn bản. Thử một chút xem liệu mình có thể tu hành hay không. Lâm Tố Khinh mang theo bất đắc dĩ ứng tiếng. Giải thích nói. Đệ tử Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn chúng ta dùng công pháp trúc cơ. Kỳ thực cũng không phải là chỉ Sơn Môn chúng ta mới có. Mà là một trong mấy quyển công pháp cơ bản nhân vực lưu truyền. Chỉ có những đại tông môn kia sẽ có công pháp trúc cơ của chính mình. Khiến cho đệ tử của bọn họ tu vi cao thâm. Sau đó có thể trực tiếp chuyển tu công pháp cao siêu hơn. Cho nên thiếu chủ không cần lo lắng. Ta chỉ cần không lộ Vọng Nguyệt Thanh tâm quyết. Liền sẽ không làm trái môn quy. Hóa ra là như vậy. Ngô Vọng sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng. Vậy liền đến đi. Ta chuẩn bị xong rồi. Được rồi. Lâm Tố Khinh trịnh trọng gật đầu. Lấy ra một cái bổ đoàn đặt bên dưới thân. Lúc làn váy tung bay. Đã ngồi xuống bổ đoàn xong xuôi chỉnh tề. Có sao nói vậy. Tư thế đả tọa của nữ tu nhân vực quả thật rất đẹp a. Ngô Vọng học theo. Để người đưa đến cái bổ đoàn ngọc thạch làm từ noãn ngọc ngàn năm phối hợp cùng huyền băng tâm vạn năm. Ngồi ở đối diện Lâm Tố Khinh. Lâm Tố Khinh mắt nhìn đến sững sờ. Ngẩn người nhỏ giọng hỏi. Thiếu chủ, thị tộc chúng ta thừa bảo ngọc sao? Ngô Vọng thuận miệng đáp lời. Các loại khoáng sản trong phạm vi 3000 dặm tòa đại tuyết sơn này đều thuộc về thị tộc chúng ta. Cái phạm vi này cũng là lãnh thổ quốc gia thị tộc chúng ta. Lão mẫu thân của ta ở trên tòa đại tuyết sơn này. Lúc rảnh rỗi dẫn ngươi đi tiếp kiến. Nói không chừng còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Lâm Tố Khinh không chịu nổi đả kích. Địa vực hùng bão tộc lớn như vậy. Ngươi cho rằng ở đây ít người như vậy. Có thể trở thành đại thị tộc thứ hai Bắc Giã không? Nơi này là Vương Đình. Cũng chính là nơi cha ta xử lý sự vụ trong tộc. Tổ chức các loại điển lễ tế tự. Cha ta là tộc trưởng. Cũng là thủ lĩnh thị tộc. Hắn muốn tự mình dẫn theo thân vệ dò xét ở các nơi. 2-3 năm mới tới Vương Đình một lần. Ngô Vọng có chút phiền muộn mà vuốt vuốt mi tâm. Thở dài. Bây giờ ngươi nên biết. Quái bệnh này gây nên bao nhiêu áp lực cho ta a, không cẩn thận liền sẽ gây nên thị tộc hỗn loạn. Nếu như quái bệnh này của ta trị không hết, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cha mẹ ta lại sinh một đệ đệ hoặc là muội muội. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi, muội muội cũng có thể kế thừa vị trí tộc trưởng sao? Dĩ nhiên rồi, Ngô Vọng cười nói, nhiều khi vị trí của nữ tử ở nơi này còn cao hơn so với nam tử. Bên ngoài thì là tộc trưởng định đoạt trong tộc. Trên thực tế, tộc trưởng nhất định phải suy xét kỹ càng ý kiến các vị tế tử. Mà tế tử chân chính có thể ảnh hưởng đến tộc trưởng đưa ra quyết định. Phần lớn đều là phái nữ. Tổ mẫu ta chính là tế tử địa vị tối cao trong tộc. Mẫu thân là tế tử thực lực mạnh nhất trong tộc. Các nàng đều nổi danh ở toàn bộ Bắc Giã, mà tộc trưởng chọn thê tử mới. Phần lớn đều là nữ tế bồi dưỡng từ nhỏ, thông hiểu kỳ tinh thuật, dung mạo ưu tú, có được học thức phong phú. Ngô Vọng nói một trận, mắt nhìn phương hướng Đại Tuyết Sơn, khóe miệng hơi hơi rũ xuống. Rất lâu không có gặp lão mẫu thân của chính mình a, Lâm Tố Khinh cũng không có chú ý tới biểu cảm rất nhỏ của Ngô Vọng. Giờ phút này hai mắt sáng lên hỏi, thiếu chủ cũng có đạo lữ tương lai như vậy sao? Đáng yêu không? Bây giờ đã gặp được chưa? Cái A-di này làm sao? Bát quái như vậy, Ngô Vọng thản nhiên trả lời. Hẳn là có, nhưng mà, bởi vì quái bệnh này của ta, mẫu thân cùng tổ mẫu cũng không đề cập qua đối với ta. Ngươi có dạy hay không đây? Ai? Có, ngài nghe kỹ, trước tiên ta giảng tu hành là gì? Đoạn văn này là lúc nhập môn trưởng môn giảng cho chúng ta. Lâm Tố khinh hắng giọng, sửa sang lại dáng ngồi của chính mình một chút, chăm chú nhìn Ngô Vọng, nghiêm trang chậm rãi nói. Trước khi tu hành, phải biết được quá khứ nhân tộc, đại hoang từ xưa, cường giả nhiều không kể xiết, cường tộc rải rác các nơi. Vậy mà bản thân nhân tộc ta suy nhược như thế, tiếp tục tồn tại thế nào? Bẩm sinh ra đời để chấp trường đạo tắc thiên địa. Hùng thú các phương sinh ra đã nhục thân mạnh mẽ. Nhân tộc chúng ta nếu muốn tồn tại trên thế gian, làm sao có thể phụ thuộc cường thần? Thần chỉ là những con thú dữ. Hỏa hoàng toại nhân diễn hỏa chi đại đạo. Chém giết mãnh thú, mở ra nhân vực. Thiên hoàng phục hy bát quái diễn toàn bộ vạn pháp tu hành. Bảo vệ vực chúng ta 10 vạn năm an bình. Ngày hôm nay sở tu chi pháp, vốn là tâm huyết tiền nhân. Vì nhân tộc ta cường thịnh, nhân vực sinh sôi cường thịnh, sinh mà làm người, cần biết tự mình cố gắng. Phương pháp tu hành, tự mình nhân đạo không tắt. Sắc mặt Ngô Vọng ngưng trọng gật đầu, đáy mắt cũng dấy lên một chút ánh lửa. Lâm Tố khinh cố gắng nhớ lại tình hình lúc bản thân nhập môn. Trầm ngâm rất lâu mới nói. Trước khi chính thức tu hành, trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là khí, thế nào là tinh, thế nào là thần. Cùng với giọng nói nàng coi như thanh nhuận, rất nhanh Ngô Vọng liền tiến vào trạng thái. Trước đây Ngô Vọng nghiên cứu qua phương pháp tu hành tại nhân vực. Mặc dù đọc lướt qua không sâu, nhưng cũng tính là có chút căn bản. Không bao lâu, dựa theo Lâm Tố khinh chỉ điểm, hắn đã nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu hô hấp thổ nạp, tập trung linh khí phiêu đãng trong không khí. Bản thân ngưng tụ luồng khí tức thứ nhất, tuổi còn trẻ, bộ dáng nghiêm túc cũng là rất hấp dẫn người nha. Lâm Tố khinh nâng cằm lên dò xét thiếu niên ở trước mắt. Nhìn gương mặt hắn còn có chút non nớt, gương mặt quá mức thanh tú. Thế nhưng hai đầu lông mày lại có một loại khí độ khó tả. Đáng tiếc, ở trên cao quá, hơn nữa hắn đã định là thủ lĩnh cao cao tại thượng trên đại thảo nguyên này. Cùng nàng loại tu sĩ nhỏ này cũng bất quá chỉ có gặp nhau 6 năm. Bản thân nhanh như vậy liền thay đổi cái nhìn đối với hắn rồi. Lâm Tố khinh hơi có chút kinh ngạc, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút. Quái bệnh này của hắn hẳn là một phần nguyên nhân làm cho mình cảm thấy an tâm ở chỗ này. Hà, Lâm Tố khinh hơi kinh hãi, trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt, quanh người hắn xuất hiện từng sợi gió nhẹ, chút ít gió này trộn lẫn lưu quang xanh, lam nhàn nhạt, hướng miệng, mũi, lòng bàn tay, gan bàn chân Ngô Vọng hội tụ mà đi, nạp linh, lần đầu tiên tĩnh tọa liền bắt đầu nạp linh, cái này, sau đó, sự tình liên tiếp khiến cho Lâm Tố khinh kinh ngạc. Nàng há miệng lớn, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn không khép lại được. Quanh người Ngô Vọng xuất hiện tinh quang yếu ớt. Chút tinh quang này hội tụ thành dòng suối. Từng vòng quấn quanh ở các nơi quanh người Ngô Vọng, đem khuôn mặt hắn nổi bật lên giống như thần minh. Lâm Tố khinh cẩn thận từng ly từng tí thả ra linh thức của chính mình. Lập tức phát giác được, bên trong thân thể Ngô Vọng đang có khí tức lưu động. Mà con đường khí tức lưu động, chính là con đường nàng vừa truyền thụ cho Ngô Vọng. Tiểu Chu Thiên thứ tư trong bộ phương pháp tu hành căn bản của nhân vực thiên nạp quyết. Lâm Tố khinh không chịu nổi cúi đầu thở dài. Cái này thật sự là lần đầu tiên Ngô Vọng tĩnh tỏa. Lần đầu tiên tiếp xúc thiên nạp quyết. A ha ha, trên đời này quả nhiên là tồn tại thiên phú dị bẩm. Loại giống như nàng này tĩnh tọa nửa năm mới hoàn thành tiểu chu thiên thứ nhất tu sĩ phổ thông. Quả thực là kém cỏi a, trách không được sư để chọn sư muội. Còn khiêng thuyền chạy, hà, Ngô Vọng bỗng nhiên chau mày. Tinh quang quanh người bỗng nhiên lóng lánh. Cái đoàn khí tức đã gần thành hình bên trong thân thể kia bỗng nhiên nổ tan. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt bỗng nhiên biến thành vô cùng yếu ớt. Khóe miệng thấm ra một chút máu tươi. Lâm Tố Khinh cũng là cả kinh. Thân hình vọt lên liền muốn đi giúp Ngô Vọng hồi phục khí tức. Nhưng nâng tay lên khó khăn lắm mới lơ lửng ở sau lưng Ngô Vọng. Lại nghĩ tới quái bệnh của hắn. Người tới. Lâm Tố Khinh quay đầu la lên. Người mau tới. Ta không sao. Khụ, khụ khục. Ngô Vọng lau máu bên khóe miệng đi. Chỉ là khí tức xóa bổ. Người xác định công pháp này là chính bản hay không? Hà. Lâm Tố Khinh không chịu nổi sai lệch này. Người dựa theo lời vừa mới nói vận hành khí tức xem. Ngô Vọng đứng dậy. Ngồi bên này, linh khí sẽ càng dồi dào hơn chút. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, mang theo do dự mà nghe theo lời. Ngô Vọng nhưng lại nhíu mày nhăn trán. Một bên chăm chú nhìn Lâm Tố Khinh miễn cưỡng cũng coi như tư thái uyển chuyển. Một bên dưới đáy lòng không ngừng phân tích vấn đề ở chỗ nào. Tựa hồ là kỳ tinh thuật cùng phương pháp tu hành nhân vực. Bài xích lẫn nhau, cách chương.